Tiểu thư nữ, chương 28, 28, di nương có 9 cái mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Ly muốn đi đại thái thái nơi đó nào ra muốn nạp tân di nương. Này vô luận là cái nào, đối với nhị phòng mà nói, đều là như sét đánh ngang trời giống nhau, thai ma ma còn tại nói. Đại thái thái như thế nào đột nhiên muốn ngũ cô nương đi nàng dưới gối nuôi, đây là không phải lưu di nương từ giữa giờ trò. Phùng thị vẫy tay. Đại tẩu như thế nào có thể nghe một cái thiếp thị lời nói, huống chi ta quản gia cực nghiêm, ta đã tìm cổng trong ngoại bà mụ cùng khắp nơi bà mụ hỏi qua, lưu di nương suốt ngày đều ở trong phòng, đang làm may vá nữ công, chính là muốn đi ra ngoài cũng không đi đích tôn. Này không giống ở trên thuyền, đều xen lẫn trong một chỗ không tốt quản. Ngài nói là đại thái thái chính nàng, thai ma ma nhíu mày, này liền khó làm, ngũ cô nương sinh bộ mặt cùng đại cô nương đồng dạng. Ai chẳng biết đại phòng đến hiện nay đều chỉ có một cô nương này, xuất giá, đại thái thái liên tiếp lại vì đại lão gia nạp mấy phòng thiếp, đều không sinh ra. Phùng thị càng là nói, ta hoài nghi đại tẩu là nghĩ lấy lòng lưu di nương, lại lôi kéo văn mẫu, đến thời điểm thuận lý thành chương nhận làm con thừa tự. Nhận làm con thừa tự nhị thiếu gia có thể so với đối phó ngũ cô nương muốn quan trọng nhiều, ngũ cô nương chỉ là cái tiểu nha đầu, bất quá ra chốt của hồi môn. Núi cao nước xa phái gả ra đi, liền trong kinh đều không cho nàng trở về. Được nhị thiếu gia như là thừa kế đại phòng, vậy thì không phải bình thường. Nam tử cùng nữ tử lại bất đồng, thai ma ma sốt ruột. Kia, ta xem chính là lão thái thái cùng cô thái thái cũng khẳng định sẽ không đồng ý đi. Ngài nhưng là đều đồng ý cô thái thái nâng người tiến vào, này trang gia. Nhà cái, đại cô nương vào cửa được muốn 800 quan, nhưng là một điểm không ít. Này không thể chỉ làm cho ngài đáp ứng đi, vô duyên vô cớ nạp cái nhị phòng vào cửa, hoàn hảo là phùng thị bản thân hiền lành, lại xem tại cô thái thái cường lực khuyên bảo, lão thái thái cứng rắn muốn làm mai mối phân thượng mới đồng ý, kia đại tẩu cũng không nói muốn nhận làm con thừa tự văn mậu, lão thái thái cùng cô thái thái chính là lại chán ghét lưu di nương, lại không thích Vân Ly, các nàng cũng không cần biết đại tẩu. Ta nghe nói đại lão gia đối lão thái thái cho cô thái thái của hồi môn 20 bạc triệu phi thường bất mãn, đừng nhìn cô thái thái cái dạng này, con gái nàng còn muốn thả nhà chúng ta, cái nhà này vẫn là đại tẩu quản, nàng cũng không dám đắc tội đại tẩu. Trương Phù Ngọc cũng không ngốc, nếu lưu di nương là đích tôn di nương, nàng cũng căn bản không dám đi làm cái gì, đại tẩu là cái ngu từ trượng phu, đại lão gia cũng không phải là cái gì người đọc sách giảng đạo lý. Hắn làm nhiều năm thứ trưởng tử, không dễ dàng tập tước, không nghĩ đến lão thái thái móc sạch của cải đưa gả thân muội tử. Vì thế đã bất mãn hết sức, tước vị lại đến đầu, tương lai không có tước vị, sở hữu ban thưởng hoàng trang ruộng đất đều muốn thu hồi. Đến thời điểm toàn gia giật gấu vá vai, lão thái thái lợi dụng quản gia chức quyền, toàn đưa cho nữ nhi, hắn đã sớm hận lão thái thái. Lại nghe đi ra bên ngoài động tĩnh, chỉ thấy Trương Tư Nguyên trở về. Hắn uống hơi say, trên mặt cười nói. Mới vừa đại ca tìm ta nói đại tẩu dưới gối trống rỗng, muốn cho ngũ nha đầu đi qua đi theo các nàng, có lẽ cũng có thể giống tam nha đầu nuôi tại của ngươi dưới gối, mang theo con trai đi ra, ta liền đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng thị con cảm thấy còn có cứu vãn đường sống, không nghĩ đến Trương Tư Nguyên một chút đáp ứng, nàng đành phải đồng ý, lại mà, lại cười nói. Còn muốn chúc mừng lão gia, muội muội thay ngài làm mai, ngày mai liền đón người vào cửa. Trương Tư Nguyên liều áo choàng ngồi xuống, trầm ngâm nói. Tiếp vào trong phủ liền bỏ qua, cũng không cần ầm ĩ mọi người đều biết. Ta bổ nhiệm đã là xuống, nhậm Hàng Châu chi phủ, không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm vị trí này, cho nên liền không cần Trương Dương. Đến hắn cái tuổi này, không cái tam phòng ngũ thiếp mới là thật sự ly kỳ. Huống hồ có không ít thiếp thất vẫn là vì con nối dõi mà nạp, sinh ra đến cũng phải nuôi, ngay cả nữ nhi cũng là con nếu không chết chìm. Lúc đó, nữ tử xuất giá làm gương, có nhà giàu nhân gia đích nữ sinh ra đều có chết chìm chi cố. So với này đó người tới, hắn giáo dưỡng nữ nhi đã được cho là 10 phần dùng tâm. Phùng thị gật đầu, ngài nếu phân phó, ta liền để cho các nàng như thế xử lý. Làm phiền thái thái. Nhiều năm như vậy vất vả ngươi. Trương Tư Nguyên biểu lộ cảm xúc. Phùng thị cười nói, lão gia nói chỗ nào lời nói, đây là phải. Mặc dù là phu thê, cũng chưa chắc cái gì lời nói đều có thể nói. Hai người mười phần khách khí, Phùng Thị đưa đi Trương Tư Nguyên, cảm thấy thật là mọi việc không thuận. Đến ngày kế, Tân Di Nương vào cửa, Lưu Di Nương chờ đều tại Phùng Thị ở hỗ trợ. Đàn Di Nương cùng Chu Di Nương gặp Lưu Di Nương trên mặt cùng giống như người bình thường không có việc gì, đều âm thầm gắt một cái. Quan viên là nói đi muốn đi, bởi vậy Trang Thị hôm nay vào cửa, ngày mai liền muốn tùy người cùng đi. Lưu Di Nương trên mặt không lộ mảy may, mỉm cười đón tân nhân vào cửa. Cách Trương.